My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, United States of Smash. Vì chiến mà sinh, ầm ầm, quyền ra như rồng, riêng là tạo nên phong áp giống như gào thét vòi rồng. Quét ngang trăm dặm, mênh mông biển cả, cuồn cuộn biển sóng nháy mắt cuốn lên, đằng không càng là tóe lên màu trắng bọt nước, hiện ra lăng lệ phong mang, thẳng đến trông đỡ 20-30 mét cánh chim màu đen tóc trắng thân ảnh. Nhưng mà còn không đợi tóc trắng thân ảnh có hành động, quấn quanh lấy thiểm điện siêu não đột nhiên chân đạp biển cả. Ba, mắt gần đều là sớm đã vô pháp bắt tốc độ. Trong chốc lát xẹt qua xanh thảm biển cả, nhìn khí thế của nó, tựa như thiên quân vạn mã công kích, lệnh thiếu niên tóc trắng đều là đôi mắt có chút lấp lóe. Người thủy chung không biết, người chọc giận dạng gì tồn tại nha. Sát khí cùng điên cuồng tại hai mắt nháy mắt tràn ngập. Lại thêm, giờ phút này đôi kia thế giới đều phảng phất khinh thường nhếch miệng lên. Vị này thiếu niên tóc trắng chậm rãi dâng lên. Oanh, oanh, oanh, từng đảo vòi rồng tại phía sau hắn cuốn lên. Xuyên thấu qua S cấp quốc vector điều khiển, đối năng lượng phương hướng làm điều chỉnh, bó, giao phó kiểu mới thái cùng tính chất. Mà bây giờ, hắn liền là điều khiển không khí lưu động, chế tạo ra tốc độ gió không thua siêu não tốc độ vòi rồng. Mà lợi dụng cái này bốn đảo vòi rồng lực lượng, thiếu niên tóc trắng tốc độ đem đạt đến vật lý bên trên ý nghĩa một cái đỉnh phong. Là lấy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bọc lấy cánh chim màu đen thiếu niên tóc trắng đột nhiên vạch phá hư không. Tới mà đến, thì là siêu não nắm lại nắm đấm, đã hung hăng đập tới. Bành, thế giới đều là yên tĩnh. Núp trong bóng tối vị kia đáng sợ tồn tại cũng là không khỏi trợn to mắt, hoảng sợ nhìn về phía nơi xa cái kia hai đảo đã đụng nhau thân ảnh. Hai người này quả thực kinh khủng. Ngay sau đó, tại núp trong bóng tối vị kia đáng sợ tồn tại bất đắc dĩ bên trong, biển cả tựa như một cái to lớn bát chậm rãi hạ sập. Càng làm cho người ta hoảng sợ là vô hình khí lãng đã là cuốn lên, ngay cả che giấu nửa bầu trời mây đen đều là vì đó tiêu tán. Một chùm ánh nắng đánh xuống, phảng phất giống như một đạo quang trụ chiếu rọi bát phương. Nhưng cái này, đối với cái kia hai cái quái vật tồn tại, lại vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, nắm đấm tựa như dồn dập hạt mưa, không gián đoạn oanh ra. Từ xa nhìn lại giống như là một cái súng máy không ngừng phun ra. Nhưng tức chính là dạng này đánh giết, cái kia đạo thiếu niên tóc trắng cũng vẫn như cũ khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Da của hắn tại S cấp quốc vector điều khiển cải tạo dưới, thừa nhận làm phản xạ, có thể đem dưỡng khí cùng trọng lực các loại cơ bản hạn độ bên ngoài hết thảy năng lượng phản xạ. Loại năng lực này có thể phản xạ tất cả vật lý công kích. Dựa theo M quốc đương cục một chút nghiên cứu học giả tính toán, trên lý luận vũ khí hạt nhân cũng không có cách nào thương hắn mảy may. Là lấy, dù là siêu não không gián đoạn oanh sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên tóc trắng quanh thân giống là có một tầng vô hình bích chướng. Không chỉ là đem siêu não lực lượng ngăn cách, càng là mỗi một lần sinh ra đủ để khiến thường nhân đều bảo vì huyết vụ phản chấn. Nhưng may mắn chính là, siêu não ban sơ sinh ra, là vì ứng đối trong truyền thuyết cấm kỵ chi vương Ô Mai. Nó A cấp quốc hấp thu chấn động càng là vì thế mà sinh. Với lại tại trải qua Sengo quốc cường hóa về sau, A cấp quốc hấp thu chấn động càng là diễn sinh nhị đoạn, có thể đem mỗi một lần hấp thu trùng kích đều diễn biến vì tự thân lực lượng. Nói cách khác, liền là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhanh, mà liền là dựa vào loại này quốc, dù là thiếu niên tóc trắng cũng là dần dần nhíu mày. Làm sao có thể cảm thụ được cái kia càng phát ra đáng sợ lực lượng. Cái kia càng phát ra kinh khủng gia quyền tốc độ. Thiếu niên tóc trắng khó được ghé mắt. Hào hào đánh giá một lần giờ phút này gần trong gang tấc tóc đen hung mãnh nam nhân. Làn da có chút phiếm hồng. Một đôi mắt tựa như mắt ưng đồng dạng sáng tỏ. Thậm chí có thể nói càng phát ra sáng chói. Phảng phất là hưng phấn. Mà cũng liền cái này lúc, một đạo nỉ non bỗng nhiên tại hắn bên tai nổ vang. Người quốc rất mạnh, cường vô cùng khó tin. Lời nói đến nơi đây, đạo thanh âm này có chút dừng lại. Nhưng một lát, một đạo không giống nhân loại gào thét đột nhiên truyền đến. Có thể, ta chính là vì chiến mà thành tồn tại a. Phảng phất giống như tuyên thệ. Siêu não giống như súng máy ra quyền tốc độ. Đột nhiên một trận, mà cùng này cùng lúc, tại thiếu niên tóc trắng ngạc nhiên ánh mắt bên trong, cái này tóc đen nam nhân nắm tay phải vậy mà tựa như in dấu đỏ khối sắt bình thường. Càng đáng sợ chính là quanh thân dây dưa thiểm điện đều phảng phất ngưng tụ cùng đây, sáng chói làm cho người không dám nhìn thẳng. Áo nghĩa United States of Smash. Nương theo lấy nỉ non thanh âm, một đạo mỹ thức phong cách tóc vàng thân ảnh trong thoáng chốc cùng tóc đen nam nhân trùng điệp. Không ngừng đan xen, oanh, mây đen dần dần tán bầu trời đều là lần nữa một tối. Chỉ có một cái tóc đen nam nhân một đôi mắt sáng tựa như nóng sáng. Trong chốc lát, in dấu đỏ nắm tay phải đột nhiên oanh ra, răng rắc. Phảng phất đánh nát cái gì giống như, ngay tiếp theo không khí đều là chấn động, tại núp trong bóng tối vị kia kinh khủng tồn tại vì đó ánh mắt kinh hãi bên trong. Vị kia ngay cả hắn đều rất là kiêng kỵ thiếu niên tóc trắng vậy mà đột nhiên cuộn tròn xúc lên. Bụng dưới, ngũ quan đều là run rẩy, phảng phất tiếp nhận lớn lao thống khổ giống như, mà một lát, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Thiếu niên tóc trắng đột nhiên bắn về phía biển cả. Trong chốc lát, biển cả hạ sập, chỉ là lần này hạ sập, không chỉ là một cái nho nhỏ khu vực. Mắt trần có thể thấy chính là, toàn bộ hải vực đều là chấn động. Sợ là có một cái trung đẳng thành thị quy mô hải vực đều là đột nhiên hạ sập. Giống như một cái to lớn bát mở ra. 3 mét, 10 mét, 50 mét, 500 mét. Một chút xíu hạ sập, lại là hiển thị rõ cao chót vót. Ngay tiếp theo xuyên thấu qua thiên nhãn tập trung cùng này M quốc đương cục đều là sắc mặt trắng. Bạch, United States of Smash, không có nghĩ đến cái này người cải tạo vậy mà thật sử xuất ra hỏa kia chiêu số. Bất quá, làm sao có thể, giống cái kia không thể phòng chế tồn tại. Đảo quốc làm sao lại kỹ thuật cải tạo ra một cái có như thế lực lượng người cải tạo? Theo điều tra, cái này tên là siêu não gia hỏa, là bao phủ tại đảo quốc hai đại hắc ám truyền kỳ liên thủ chế tạo sản phẩm. Bên trong một cái hắc ám truyền kỳ, rõ ràng là ô mai túc địch, biểu lộ chậm rãi cứng ngắc, không ít người đều là hai mặt nhìn nhau, khó trách. Cường đại cùng quái vật bình thường, nguyên lai nơi này mặt còn có một cái cấm kỵ chi vương thủ bút. Chỉ là, những này M quốc đương cục đại nhân vật, không biết là, AFO chỉ là chế tạo ra một cái hình thức ban đầu. Chân chính đem siêu não bồi dưỡng đến bây giờ như vậy kinh khủng. Thế nhưng là Dark Council nghị trưởng Sakura, cùng sinh cũng cùng diệt. Siêu não cùng Sengo, sớm đã không phân khác biệt, chỉ là một cái vì chiến mà sinh, một cái vì vĩnh hằng mà thường trú thế gian, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN